Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giữ lấy cô, thậm chí cẩn thận tránh dẫm lên chân cô. Thân thể của cô mềm mại uyển chuyển, theo cước bộ của anh nhẹ nhàng nhảy theo. Một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi anh. Đó là sự kết hợp kỳ diệu giữa mùi hương của cơ thể với tinh dầu thiên nhiên, rất đơn thuần, rất thoải mái. Lập tức anh phát hiện mình rất thích mùi hương này. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương mê hoặc lòng người như vậy ở bất cứ người phụ nữ nào. Nhìn cô xinh đẹp như vậy, trên người mang khí chất đơn thuần, vui vẻ khiến người ta không hoài nghi sao hai người có thể ở chung một chỗ. Trong đầu Sở Mạn Hà dường như bị nhét một đống sợi bông, hỗn loạn căn bản không biết mình đang khiêu vũ, có cảm giác mọi thứ trong vũ hội xoay quanh anh ta. Khi tựa đầu vào vai anh ta, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người anh, khiến người ta cảm giác sạch sẽ, ưu nhã, đặc biệt là hơi thở làm say lòng người. Thật kỳ diệu, trước mắt là lồng ngực rộng rãi, một bàn tay xa lạ ôm cô, nhưng mang đến cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Cho dù anh ta là người đàn ông tuấn tú xa lạ, nhưng vẫn cho cô loại cảm giác ổn định. Bọn họ chẳng qua lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cứ thế như là sự kết hợp tự nhiên, giống như quen thuộc với nhau từ lâu. Trông hai người đẹp đôi, giống như là một đôi bích nhân, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Ngay cả Địch Kiệt cũng ở một bên xem bọn họ thân mật, giống như xem trò vui. Mọi người ở đây đều đoán Phó Tổng Lương Tuấn nổi danh lần đầu tiên xuất hiện xã giao của cô gái lạ. Dù cuộc bọn họ có quan hệ thế nào, có phải người yêu hay không, cô cảm giác ánh nhìn chuyên chú nóng bỏng của Lương Tuấn, tim không khỏi đập nhanh. Cô vội vàng mở mắt, tùy tiện tìm chủ đề. Anh khiêu vũ rất tốt. Còn tùy vào bạn nhảy nữa. Anh nâng lên nụ cười nhàn nhạt mê người. Đây được coi là lời khen không? Cô không nhịn được cười ra tiếng, khiến Lương Tuấn không nhịn được cười theo. Ngay sau đó Sở Mạn Hà biết mình mất kiểm chế. Mày đang làm cái gì thế này? Mày tới đây quyến rũ anh ta, chứ không phải nói chuyện yêu đương. Cô phải khiêu khích anh ta, quyến rũ anh ta, khiến anh ta mang cô lên giường trong thời gian ngắn nhất. Tốt nhất là tối nay mọi chuyện có thể kết thúc. Sở Chỉ Đường thề, chỉ cần cô đồng ý thay hắn giải quyết hậu quả lần này, sau này hắn không bao giờ làm phiền cô nữa. Cô nhẫn nại đến cực hạn, vì tình thân cô đã hy sinh quá nhiều, cũng đã quá đủ. Nếu như có thể đổi mình lấy cuộc sống bình yên sau này, cô nguyện ý, chỉ cần có thể thoát khỏi mọi chuyện liên quan đến Sở Chiến Đường. Thân thể trong ngực đột nhiên cứng ngắc, không ngờ khiến Lương Tuấn nhíu mày. Sao thế? Bề tài chuyển đến giọng nói trầm ấm, khiến Sở Mạn Hà bất ngờ giật mình. Anh tỉ mỉ quan sát, khiến cô sợ, sợ anh ta nhìn thấu ý đồ mình. Người đàn ông này thực sự không phải người dễ chọc. Cô tùy ý vì lý do, không có gì đâu, chẳng qua tự nhiên cảm thấy lạnh. Vậy anh bảo người mang đến chén trà nóng. Bố là người quen biết, anh ta thực sự là người đàn ông chu đáo, Sở Mạn Hà cảm giác rung động. Không cần đâu, anh có thể cho em dựa một chút không? Như vậy có thể khá hơn. Cô đỏ mặt lớn mật yêu cầu. Đáy mắt anh thoáng có tia ngạc nhiên, ngay sau đó khôi phục thần sắc tự nhiên. Dĩ nhiên, nếu như em không ngại. Anh không cự tuyệt, mặc thân thể mềm mại cô dán chặt vào mình. Có lẽ nhìn quá nhiều tác phong, lễ nghi xã hội thượng lưu, nên hành động to gan của người phụ nữ trước mặt làm anh kinh ngạc. Không tin cô trực tiếp yêu cầu như vậy. Cả làm anh giật mình, cô ngẩng đầu, dù đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu, hơn nữa thân thể cô vô tình hay cố ý năm lần bảy lượt đụng chạm anh. Giống như người phụ nữ khác anh từng gặp qua, đối với loại tự động đưa tới cửa, bình thường anh rất ít để ý. Anh biết với thân phận của mình đưa tới rất nhiều phiền toái, nhất là phụ nữ là một trong số đó. Tôn trọng tự do của mình, anh không muốn rơi vào trong cái bẫy màu hồng đó. Đáng tiếc anh thực sự thích mùi vị của cô. Sở Mạn Hà cảm thấy tình huống thế này ngày càng khó khống chế. Anh ta không phải loại người vừa thấy mỹ nữ liền đầu óc choáng váng, thâm sâu khó lường, ánh mắt sắc bén, dường như tâm tư của cô hiện ra rõ ràng trong mắt anh ta. Cô nắm lấy tay anh ta, quyết định tốc chiến tốc thắng. Cô nhìn Lương Tuấn rất để ý đến cô, ánh mắt nóng rực luôn đặt trên người cô. Cô không khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ. Thời gian không sớm nữa, em phải về. Cô nhìn anh dò xét, chờ hành động tiếp theo của anh ta. Bạn của em đâu? Anh nhìn xung quanh. Cô không thể không nói dối. À, cô ấy lúc chưa có chút việc nên đi trước rồi. Anh nhẹ nhàng buông thân thể cô, phát hiện mình có điểm không yên tâm. Đây đúng là cảm xúc kỳ quái. Biết rõ cô là loại phụ nữ lớn mật, bạo dạn, nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô say xỉn một thân một mình về nhà. Vậy đi thôi, anh đưa em về. Anh nói không chút nghĩ ngợi. Anh ta muốn đưa cô về. Sở Mạn Hà không nghĩ chuyện này thuận lợi như vậy. Lúc trước cô phí hết tâm tư nghĩ xem làm thế nào nói yêu anh ta. Một khi chuyện trở nên thuận lợi như vậy, ngược lại khiến cô cảm thấy bất an. Theo bản năng cô cơ hồ muốn xoay người chạy trốn. Một đôi bàn tay có lực giữ cô lại. Đến đây đi. Sợ Mạn Hà không có cơ hội đổi ý, chỉ có thể bị anh mang ra khỏi bữa tiệc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net